Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1393. Chương 1393. Nói không phải là đối ai đều nói. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được vạn phong, chiếc xe kia đã bị xe chuyển vận ngành những tên kia phá hủy. Vì vậy hắn mở là loan phượng xe. Vương Hà ngồi ghế cạnh tài xế vị trí, nhìn vạn phong thuần thục lái xe. Trong đầu một hồi hoảng hốt, đây chính là năm 78 trước cái đó ở Hứa Bân cửa nhà Thu Thủy Tinh thuê truyện tranh người sao. Chính là cái đó tìm hắn dùng tấm ván làm máy cassette xác máy bay người sao. Năm đó cái đó thường xuyên cùng người ta đánh nhau tiểu tử bây giờ đã thành tương uy thôn thậm chí. Hương ôn lô hết sức quan trọng nhân vật. Vương Hà nhẹ nhàng thở dài tức một tiếng. Người so người đáng chết. Hàng so hàng được ném những lời này giờ khắc này để cho Vương Hà có sâu sắc nhận thức. Không so được nha. Vạn Phong đem xe trực tiếp lái vào tiểu khu. Đây là một cái toàn khép kín tiểu khu. Áp dụng chính là mấy chục năm sau quản lý phương thức. Tập thể cung cấp ấm áp có hai cái đến từ quảng gia công ty an ninh bảo an trông chừng cửa. Trong tiểu khu ương có thời gian địa khu có luống hoa và cây cối. Chẳng qua là bây giờ là mùa đông, trừ trơ trụi cây bên ngoài những thứ khác hoa hoa thảo thảo cũng im hơi lặng tiếng, đại khái trừ không có đời sau điện tử cửa và những cái kia xe nhỏ. Cái tiểu khu này những phương diện khác và mấy chục năm sau tiêu chuẩn phổ thông tiểu khu không việc gì khác biệt. Xe đến cuối cùng xếp vậy một hàng lầu số 2 trước lầu dừng lại. Vạn Phong mang Vương Hà lên lầu, đi tới lầu 3 trước một căn phòng, móc ra chìa khóa mở cửa. Chìa khóa là hắn hướng Cố Hồng Trung muốn, nhưng là hắn không có nói cho Cố Hồng Trung hắn muốn làm gì. Chỉ là nói đi nhìn một chút nhà. Dưới đất là xi măng, vách tường là đồ liệu tường. Lúc ấy xây nhà lưu hành nhất dưới đất là thủy ma thạch mặt đất. Nhưng là trông cậy vào công ty xây cất cho ngươi làm thủy ma thạch mặt đất. Đó không thể nghi ngờ tại nói vớ vẩn. Dựa theo năm 88 người bình thường nhà tiêu chuẩn và yêu cầu. Đây chính là một cái mang lên đồ gỗ nội thất liền chỗ có thể ở nhà. 80 thước vuông nhà. Cũng không xem đời sau như vậy có cái gì công than diện tích. Chính là thật bên trong phòng 80 mặt bằng tích. Những phòng ốc này là Vạn Phong là mình xưởng nhân viên xây. Không cần những cái kia mất lương tâm nhà tư bản làm ra bốc lột tay của người đoạn. 80 thước vuông diện tích bị cắt ra 3 phòng, một phòng khách, một bếp, một phòng vệ sinh. Phòng bếp và phòng vệ sinh diện tích tương đối nhỏ. Vạn Phong mang Vương Hà ở trong phòng vòng vo một vòng. Sẽ phô địa bản chứ? Vạn Phong gật đầu. Phòng khách, chủ phó phòng ngủ toàn bộ phô địa bản. Thủy ma thạch mặt đất ở rơi xuống đất trong phòng dùng còn. Có thể dùng đến lầu thượng liền không thực tế. Dưới lầu cũng người ở. Người lên mặt làm thủy ma thạch vô nước làm thế nào? Nói sau thủy ma thạch mặt đất tương đối lạnh. Vẫn là phô địa bản tốt. Phòng bếp kia và phòng vệ sinh không phô địa bản sao? Vương Hà hỏi một cái rất hay vấn đề. Phòng bếp và phòng vệ sinh cũng đều là cùng nước có liên quan địa phương. Phô địa bản đó không phải là kéo sao? Phòng bếp và phòng vệ sinh mặt đất cứ như vậy đi. Vách tường dán gạch men sứ. Đừng dán hoa điểu nhân vật gạch, liền dán đổ sứ trắng gạch là được. Tiểu Vạn, ta là thợ mộc, không phải thợ xây nha. Ta biết, ngươi có thể đi thuê thợ xây liền mặt đất và gạch men sứ cái này một loại việc. Căn nhà này ngươi nếu là sửa sang đi ra, nói không chừng sẽ có rất nhiều người tìm ngươi đi chứa sửa nhà. Ngươi nói ngươi thành lập cái sửa sang đội có phải hay không so ngươi ở nhà làm đồ gỗ nội thất mạnh? Vương Hà nửa ngày mới rõ ràng, mới có thể có việc làm sao? Ha ha, đến lúc đó ngươi thì biết, sửa sang cái nghề này lập tức sẽ nổi dậy. Vương Hà chỉ cần đặt chân tương uy lấy trước tương uy những phòng ốc này luyện tay. lại qua 6-7 năm sửa sang nghiệp thì biết nghênh đón một cái tốc độ cao phát triển. Treo lều biết sao, dùng gạo sững sờ tử trở khung bên ngoài dán bảo lệ bàn. Biết chưa? Vương Hà gật đầu, Vạn Phong kiểm tra một chút cửa. Vu gia đống thật đúng là lương tâm, cửa cũng là gỗ thiệt, cái này liền không cần đổi. Cửa sổ không nhúc nhích, cái công trình này thì ít rất nhiều hơn. Phô địa bản treo trần nhà hơn nữa, phòng bếp, phòng vệ sinh, vách tường dán gạch men sứ. Căn nhà này cũng chỉ xong hết rồi. Chờ đầu mùa xuân cầm phòng bếp và phòng vệ sinh mặt đất biến thành thủy ma thạch. Ở năm 88 cái này căn hộ cũng coi là nhà sang. Ngươi trở về hạch coi một cái. Bao công bao vật liệu bao nhiêu tiền. Thợ xây vậy một quầy tìm một hiểu được thợ xây hỏi một chút. Sau đó cho ta đồng tiền đếm. Cái này căn hộ liền giao cho ngươi. Vạn Phong cái chìa khóa giao cho Vương Hà. Chìa khóa chả làm mất. Hứa Bân máy game vỏ không được thì rót cho người khác liền đi. Đồ chơi kia kiếm tiền tạm được nhưng là không tiền đồ gì. Ta biết, ta lần này trở về cầm công cụ tới đây so tính so tính. Vạn Phong dùng xe cầm Vương Hà đưa về nhà. Sau đó, liền chuẩn bị đến xưởng may đi đón Loan Phượng và Trương Tuyền tan việc. Không muốn mới vừa đi tới loan khẩu liền bị một cái ăn mặc áo khoác bông mang nón bông tử bị vây. Cái cổ thành nghiêm nghiêm thật thật cưỡi một chiếc tương uy 70 mô tô người ngăn cản. Vạn Phong dừng xe, đồng đưa lái xe cửa sổ cầm đầu đưa ra ngoài cửa sổ. Làm gì? Cản đường cướp bóc nha. Vội vàng đem người phá mô tô đẩy đi sang một bên. Người nọ nghiêng chân xuống xe không có đem xe. Đẩy đi ngược lại đi tới Vạn Phong trước mặt. Thằng nhóc con nghiêu bức gì nha. Liền ta cũng không nhận ra. Đã sớm biết là ngươi. Đừng xem ngươi bưng bít được nghiêm nghiêm thật thật. Ta liếc mắt liền nhìn ra là ngươi. Cầm ngươi xe cùi đẩy đi đừng cản trở ta nói. Ta tổng không thể ở đảo ở giữa đậu chứ. Trương Hải suy nghĩ một chút cũng đúng. Cầm hắn mô tô đẩy tới bên đường sau đó chui vào Vạn Phong xe. Vạn Phong vậy đem xe lái đến ven đường dừng lại. Trương Hải cứu, ngươi tan việc không nên đi thôn thôi trực tiếp về Hoa Hậu sao? Ngươi từ đạo này đi hơn lượn quanh vòng nha. Còn ngại đông không tàn nhẫn. Mùa đông cưỡi mô tô cũng không phải là cái gì hưởng thụ sự việc. Nếu như đáy quần lậu gió liền gà cũng biết chết rét. Ta vốn là đến tìm Lý Tuyền, đúng dịp thấy ngươi cái này thỏ cao tử. Ngươi tìm Lý Tuyền và ta có quan hệ thế nào? Ngươi cưỡi cái phá mô tô thấy xe nhỏ không nên tránh sao? Ta nếu là không thắng được xe làm hơn đi cầm ngươi liền phế. Cậu ta cửa làm sao chỉnh? Ta cũng không tin nàng có thể biệt chủ. Đi đi đi, đừng kéo vô dụng, ta hỏi ngươi. Tu đến tương uy đường sắt là ngươi chủ ý. Ngươi cảm thấy người khác có thể muốn đi ra sao? Cũng vậy, cũng chỉ thằng nhóc ngươi đầu này có thể nghĩ ra chủ ý này. Cái chủ ý này không tệ. Hương chúng ta bên trong cũng là lớn lực giúp đỡ. Thiết, quang dùng miệng giúp đỡ có cái chứng dùng. Bỏ tiền nha, đó là không có thể tích. Hương Lý vậy không có tiền. Ha ha. Chỉ là tương uy thôn một năm nộp lên các loại thuế lợi tức thì có mấy triệu. Ngươi nói cho ta Hương Lý không có tiền. Các ngươi tham ô không sao cả. Có thể hay không đừng lão ăn hết không sót. Nhanh chóng cho ta im miệng. Sao, các ngươi thối nát còn không được ta than khổ một chút nha. Trương Hải biết Vạn Phong đức hạnh. Và hàng này ở một phương hướng lên nhận cái chết không chỗ tốt gì. Ngươi muốn xây đường sắt trong huyện lương huyện trưởng có thể nói rồi. Ngươi không cho trong huyện làm mấy cái kiếm tiền hạng mục. Chớ hòng mơ tưởng, Vạn Phong bĩu môi một cái. Xem các ngươi những thứ này tham quan ô lại. Làm người gật liên tục ranh giới cuối cùng cũng không có. Hì hì, thằng nhóc ngươi ở ta trước mặt nói một chút vậy cứ như vậy. Ở trước mặt người khác có thể chớ nói bậy bạ. Ngươi lấy là ta dỗi rãnh nha. Đương nhiên biết, không thể nói. Có mấy lời không phải là đổi ai đều nói.